sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 510, phát triển. Tháng 2, phần, hàng không mẫu hạm tại số 5 sáng sớm xuất chinh. Xuất chinh địa vị tại Thủy Châu Cảng. Trong thủ đô, tuyệt đại bộ phận người đều không có cách nào hiện trường nhìn hàng không mẫu hạm. Dù sao công tác của bọn hắn không thể ngừng đâu. Tất cả nhà, tất cả hộ đều mua một đài tivi. Trên tivi có hàng không mẫu hạm hạm đội xuất chinh ghi âm. Tốt xấu thỏa mãn thú nhân nguyện vọng. Hót ra bên trong, Efi, Ena ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn thịnh phóng đậu đỏ nước chè cháo. Hai tỷ muội miệng nhỏ chậm ăn. Hai cặp manh manh mắt to nhìn chằm chằm tivi. Cực kỳ hiếu kỳ, trên tivi hàng không mẫu hạm rất lớn. Hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên đặt 15 chiếc carrier bay aircraft. Vài khung máy bay trực thăng. Về phần hàng không mẫu hạm trong kho chứa phi cơ ngừng bao nhiêu chiếc, các nàng cũng không rõ ràng. Cái này thuộc về tình báo quân sự. Là cây đước, ta nhìn thấy cây đước. Hoa, màu đỏ thân cây cùng lá cây. Thật xinh đẹp. Ena trên đầu màu trắng tai mèo giật giật. Mê huyễn cây đước đồng dạng là cơ mật quân sự. Bình thường thị dân cũng không biết mê huyễn cây đước tác dụng. Chỉ cảm thấy nó phi thường tiên diễm. Vài cọng cây đước bị treo ở hàng không mẫu hạm cạnh huyền. Thật dài gốc rễ rủ xuống tiến trong hải dương. Các thú nhân không có đem nó đặt ở bong tàu bên trên dự định. Ba ba. Vì cái gì hạm trưởng không đem cây giống trên thuyền? Ena hiếu kỳ nói. Tỉ tỉ Efi cái đuôi mèo phút chốc dựng đứng. Ena ngươi thực ngốc. Cây sao có thể trồng ở hàng không mẫu hạm bên trên đâu? Trên thuyền không có thích hợp nó sinh trưởng thổ nhưỡng. Làm sao loại? Đương nhiên là treo ở bên ngoài nha. Ta cũng không hiểu nhiều. Ấn lý thuyết hàng không mẫu hạm không cần mang hộ bên trên cây cối. Bất quá tướng quân khả năng có chính hắn ý nghĩ đi. Hót lắc đầu, hắn cũng không hiểu hàng không mẫu hạm vì cái gì mang lên mười mấy gốc cây đước. Truyền thông bên trong không có sách cây đước sự tình. Ngày kế tiếp buổi sáng, Minh Nhật tờ báo buổi sáng, ngược lại là sách cây đước một câu. Báo chí công bố cây đước là sinh vật sở thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Có không sai tiềm lực chiến tranh. Các thú nhân tri thức có hạn, đoán không ra cây đước chân chính tác dụng, chủ đề dư luận dần dần chuyển hướng truyền bá tật bệnh. Cây đước có thể là đặc thù vi khuẩn gây bệnh, có thể truyền bá kỳ quái bệnh. Tại quán bar, có người đem hàng không mẫu hạm cùng cây đước sự tình tập kết, đem nó chế tạo thành vạn bệnh chi nguyên tồn tại. Đến đây quán ba uống rượu nói chuyện trời đất các thú nhân đều vành tai. Hết sức chăm chú nghe người ta kể chuyện xưa. Cố sự tại sau một ngày truyền ra. Thú nhân nghe cố sự. Về đến nhà lại cùng trong nhà người nói một lần. Mặc dù có chút chi tiết quên đi. Nhưng là cố sự lưu truyền tới nay. Alan tại ngày thứ ba thu được ngành tình báo báo cáo. Biết cây đước đã bị đám dân thành thị tập kết khủng bố vi khuẩn gây bệnh loại hình tồn tại. Cái này khiến Alan dở khóc dở cười. Bệ hạ, cần ngành tình báo âm thầm dẫn đạo dư luận sao? Windsor lo lắng nói. Windsor làm quốc vương lệ thuộc trực tiếp bí thư trưởng. Biết rất nhiều cơ mật. Cho nên nàng cũng biết mê huyễn cây đước là sóng não lĩnh vực đồ vật. Cũng không phải là cái gọi là vi khuẩn gây bệnh. Không cần dẫn đạo chủ đề. Để thời gian làm nhạt đại chúng ấn tượng đi. Alan lắc đầu. Cái đồ chơi này rời xa đại chúng. Đám dân thành thị đều tiếp xúc không đến nó. Qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ làm nhạt rơi. Sau đó thời gian rất hòa bình. Minh Nhật Châu không có chiến sự. Tất cả thị dân công việc nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Một ngày lại một ngày đất là Minh Nhật Quốc góp một viên gạch. Các học sinh như đói như khát học tập kiến thức mới. Bởi vì các nơi phát triển nhu cầu, Alan lợi dụng vận chuyển máy bay, đem các nơi người chơi trở về thủ đô. mà thủ đô người chơi đi qua sóng não dụng cụ khảo nghiệm về sau. Lại ngoại phái đến từng cái tỉnh, viện trợ chính viên môn phát triển giáo dục nghiệp cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trung tuần tháng 2, Alan khởi xướng cổ vũ sinh dục khẩu hiệu. Bồn quốc thú nhân nhiệt tình hưởng ứng Alan chính sách. 3 tháng, Minh Nhật quốc tốc độ cao nhất phát triển. 15% thành thị tiến vào điện khí hóa công nghiệp thời đại. Thỏ quốc tay thỏ tộc trở thành bệnh viện đại lão. Các nơi bệnh viện trọng kim thông báo tuyển dụng tay thỏ tộc. Mà sinh vật sở thí nghiệm cũng trọng kim thông báo tuyển dụng tay thỏ tộc. Không am hiểu chiến đấu chủng tộc thu hoạch được lớn nhất từ trước tới nay coi trọng. Các thú nhân thông qua giấy môi nhận thức đến tay thỏ tộc ưu tú. Giáo dục phương diện, nhân loại nhà khoa học vẫn như cũ một kỵ tuyệt trần. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc so với bọn hắn càng hiểu giáo dục. Chỉ cần có nhân loại nhà khoa học lớp học, các học sinh luôn có thể tại một bài giảng học được áp xúc một vòng tri thức. Viên quốc cùng hầu quốc trở thành cấp tỉnh đơn vị về sau. Viên nhân tộc cùng hầu nhân tộc tinh anh đi máy bay đến Minh Nhật quốc học tập máy tính phương diện. Tri thức, tại nhân loại giáo dục dưới triển lộ ra cực mạnh lập trình viên thiên phú. Bọn hắn học tập hiệu suất là chủng tộc khác 2 lần đến 4 lần trái phải. Nhất là viên tộc giác tỉnh già, hiệu suất tối cao lên cao đến gấp 5 lần. Gây nên học sinh bình thường mãnh liệt chú ý. Ngành tình báo cũng phát hiện viên nhân tộc cùng hầu nhân tộc đặc thù học tập hiệu suất. Ngày kế tiếp tình báo thẳng tới thiên thính. Ngay cả Alan cũng không nhịn được tán thán nói. Bọn hắn là trời sinh lập trình viên. Lập trình viên nhóm tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Có cực mạnh sáng tạo cái mới tư duy. Phụ trách dạy bảo lập trình viên người chơi âm thầm kích động. Lập trình viên hạn mức cao nhất có khả năng so người chơi còn cao. Người chơi có kinh nghiệm của bọn hắn hạn mức cao nhất. Bình thường là chơi đến thời đại vũ trụ thời gian mấy năm. Trò chơi liền kết thúc. Trong hiện thực dạy mấy năm sau, bọn hắn dạy không ra mới đồ vật. Đến lúc đó liền đến lập trình viên nhóm đứng ra dẫn dắt thời đại. Dân sinh phương diện, Minh Nhật Quốc chưa từng xuất hiện nhiễu loạn. Sở cảnh sát mỗi ngày xử lý sự tình không phải đời sống tình cảm vấn đề. Chính là thương nghiệp tranh chấp đưa tới đánh nhau chờ việc vặt. Xử lý sự kiện bên trong không có trộm, gian, giết, đen các loại. Đám cảnh sát cảm giác dạng này quốc gia có chút không chân thực. Nhiều lần suy nghĩ vì cái gì Minh Nhật Quốc không có những phá sự kia phát sinh. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra giải thích hợp lý. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng hạnh phúc thở dài. Kia đại khái chính là trong truyền thuyết thiên quốc đi. Minh Nhật quốc các nơi phát triển nhu cầu lớn, vào nghề cương vị mỗi ngày đều thiếu. Các thú nhân bắt đầu lý giải Alan bệ hạ cổ vũ sinh dục chính sách nguyên nhân. Nguyên lai Minh Nhật quốc là thật thiếu người. Tân sinh hài tử vừa ra đời, còn không biết bước đi, muốn đợi đến đại tân sinh nhóm bốc lên đòn rông, còn phải chờ mười mấy năm. Hiện tại Minh Nhật Quốc không cần Alan mỗi thời mỗi khắc giám sát. Từng cái cương vị đều có thú nhân đảm đương trách nhiệm. Alan sơ bộ giải phóng chính vụ cùng giáo dục nhiệm vụ. Định đem Minh Nhật Châu bên trong toàn bộ di tích đều thăm dò một lần. Ngày mùng 5 tháng 3, ngành tình báo chỉnh hợp Minh Nhật Châu tất cả di tích tình báo. Phát hiện nhưng thăm dò di tích 3 cái, tất cả đều là nhiệm vụ hình phó bản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,